Trạch Nhật phi thăng, chương 93, 93, phía sau tấm màn đen tay quá thơm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ứng nghe vậy ra đầu tê dại. 17 vị na tiên ẩn cư trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của bản thân. Muốn làm tiên nhân cõi trần, chẳng ngờ lại không còn một ai sống sót. Như vậy con đường tu luyện của na sư có còn ý nghĩa và giá trị hay không? Khi còn sống bọn họ đã gặp chuyện rất khủng khiếp. Ta kiểm tra thi thể của bọn họ. Hầu như ai cũng như quỷ na tiên này. Chỉ còn lại bộ da. Chu Tề Vân kiểm tra kỹ lưỡng bộ da của na tiên áo trắng. Không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Nói, còn một số thi thể na tiên coi như nguyên vẹn. Chỉ thiếu hụt một bộ phận. Ví dụ như na tiên tu luyện bí tàng Nê Hoàn. Thiếu mất Nê Hoàn cung trong đầu óc. Na tiên tu luyện bí tàng Giáng cung bị người ta móc mất trái tim. Còn có người bị cắt hai chân, chặt đầu vân vân. Hứa Ứng và Ngoan Thất không nhịn được, đồng thời dùng mình. Theo suy đoán của bọn họ, người giết những na tiên này chính là người truyền thụ công pháp cho bọn họ. Cũng là sư phụ của bọn họ. Nhưng theo như Chu Tề Vân miêu tả, bọn họ càng giống thức ăn được nuôi dưỡng. Thực khách khó tính chỉ chọn vị trí ngon nhất để thưởng thức. Có kẻ nê hoàn ngon miệng. Có kẻ trái tim ngon miệng nên chỉ ăn những vị trí này. Ngoan Thất không nhịn được nói. Ta từng đọc trong sách. Có một số người phi thăng như ve sầu thoát xác. Thân thể như xác ve. Thân thể là túi da. Nó dính tới những thứ tầm thường của chúng ta. Phải lột bỏ túi da mới có thể phi thăng. Như vậy liệu có phải thật ra những na tiên chỉ còn lại túi da đã phi thăng rồi không? Chu Tề Vân kinh ngạc nói. Người đọc nhiều sách nhỉ? Ngoan Thất đắc ý ngẩng đầu lên. Giọng điệu mang vẻ khiêm tốn nói. Nhà họ Ngưu chúng ta là dòng dõi thư hương. Cất giữ rất nhiều sách. Trong lúc rảnh rỗi ta cũng đọc một ít. Hắn nhớ tới bây giờ nhà cũng đã mất. Chỗ sách đó chắc cũng bị chôn dưới đáy nước. Vinh quang ba đời ông cháu nhà họ Ngưu đều trôi theo làn nước. Không khỏi đau lòng. Chu Tề Vân nghe thấy ba chữ nhà họ Ngưu. Không khỏi cau mày. Chẳng hiểu nổi tại sao gia tộc này lại họ Ngưu. Hắn lại không biết sự cố do mình vô tình để lại quyền tượng lực Ngưu ma quyền. Ta cũng biết có cách nói như vậy. Còn một cách nói khác là vũ hóa phi thăng. Tức là bọn họ lột xác thành bướm. Lột bỏ lớp vỏ ban đầu. Trở thành một hình thái mà chúng ta không thể hiểu được. Chu Tề Vân nói. Nhưng ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng bộ da được lưu lại bởi những kẻ được gọi là người phi thăng. Phát hiện thật ra bọn họ bị ăn mất chứ không phải cái gọi là phi thăng. Ngoan Thất nói. Còn một pháp môn phi thăng nữa tên là kiếp hỏa phi thăng. Tức là na tiên tọa hóa. Trên người có kiếp hỏa cháy lên. Thân thể chỉ còn lại một mảng cho bụi nhưng chân hồn của bọn họ đã phi thăng lên tiên giới. Chu Tề Vân không nhịn được nhìn hắn thêm một lượt. Khen, người đọc nhiều sách thật đấy. Người biết một cách nói khác không? Binh giải phi thăng. Ngoan Thất gật đầu nói. Biết, theo truyền thuyết khi na tiên qua đời hay bị người khác giết chết. Chôn trong quan tài. Khi mở quan tài nhìn vào không có thi thể. Chỉ có mấy thứ như quần áo móng tay. Nghe đồn đó là binh giải phi thăng hay là thi giải phi thăng. Bọn họ lưu lại móng tay và quần áo là vì che mắt người khác. Không tới mức kinh thế hãi tục. Từ đầu đến cuối Hứa Ứng không thể chen miệng được. Chỉ có nước nghe họ bàn luận. Thầm nghĩ, xem ra đọc sách cũng có chút tác dụng. Ta không thể bàn về mấy thứ này được. Chu Tề Vân nói, nếu tất cả những thứ đó đều là giả thì sao? Nếu đám na tiên đó không phi thăng mà là bị người ta ăn tới mức chỉ còn quần áo và móng tay thì sao? Ngoan Thất mặt mũi tối sầm lại. Tức giận nói. Chẳng lẽ trong sách đều là lừa gạt? Chu Tề Vân nói. Người phải xem là sách do ai viết. Nếu là sách do ta viết. Ta sẽ vạch trần những thủ đoạn lừa đảo đó. Viết rõ sự thật tanh máu. Tránh cho hậu nhân lầm đường lạc lối. Hắn vứt bộ da người của na tiên áo trắng xuống. Rảo bước đi ra khỏi ngôi miếu. Nói, 17 vị na tiên này. Sư phụ của bọn họ chính là thủ phạm đầu sỏ. Những lão già đó truyền công không phải truyền thụ đạo thống của bản thân. Mà là cắt rau hẹ. Hắn cười lạnh nói. coi anh hùng hào kiệt trong thiên hạ như rau hẹ. Cắt lứa này là tới lứa khác, nhưng ta lại không muốn làm rau hẹ. Ta muốn lật bàn. Hứa Ứng đuổi theo hắn, chỉ thấy bên ngoài ngôi miếu đứng đầy người, lít nha lít nhít, khiển xung quanh đen kịt. Khí tức của những người này cực kỳ cường đại, biển hỗn độn sao động sau lưng, từng động thiên tỏa sáng rực rỡ bóp méo thời không, cảm vào trong biển, hấp thu năng lượng, động thiên tỏa ra ánh sáng chói mắt, thậm chí khiến cho mặt trời ở thế giới trong miếu cũng mất vẻ rực rỡ. Cao thủ Chu gia nhiều như sao trên trời. Hứa Ứng không nhịn được thán phục. Đây là thế gia khổng lồ tới mức nào? Là thế lực khổng lồ tới mức nào? Chu Tề Vân đứng trước cửa miếu, giọng nói vang vọng khắp dãy núi. Con cháu và môn sinh họ Chu nghe mệnh lệnh của ta. Gặp miếu phá cửa, gặp nhà dỡ ngói, kể cả đinh trên quan tài cũng phải nhổ ra. Dọn sạch địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa này cho ta. Các cao thủ Chu gia dồn dập cúi người. Vâng, bọn họ chia ra bốn phương tám hướng. Bất cứ thứ gì hữu dụng đều được dỡ xuống mang đi. Cho dù là ẩn cảnh mà Na Tiên áo trắng lưu lại cũng bị Na Sư Cường đại luyện hóa. Bỏ vào từng đồ chứa đặc biệt. Hứa Ứng còn chứng kiến tấm da của Na Tiên áo trắng cũng bị bọn họ cuốn lại. Thậm chí còn có người tới năm tòa tiên sơn. Cắt từng tảng máu thịt ra, đặt trong đồ chứa nuôi dưỡng. Không biết định làm gì. Đám thần linh đã hóa đá cũng bị bọn họ vác đi. Không còn một mảnh. Bọn họ hành động trật tự ngay ngắn. Xem ra không phải lần đầu làm chuyện này mà đã làm rất nhiều lần. Chu Tề Vân vẫn đi đằng trước. Dưới chân Hứa Ứng và Ngoan Thất tự hiện lên mây khói. Một người một rắn đứng trên mây. Không kiềm chế được đi theo hắn. Chu tiền bối. 80 mấy năm qua ngươi đã tìm được nhiều Na Tiên như vậy nhưng không một ai sống sót hay sao? Hứa Ứng dò hỏi. Chu Tề Vân dừng chân, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Ta tìm được 17 Na Tiên đã chết. Nhưng còn có một số địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa trống rỗng. Vừa không có thi thể Na Tiên vừa không có cho tàn. Ta cũng không dám khẳng định bọn họ có còn sống hay không. Chẳng qua hy vọng xa vời. Hứa Ứng hiểu ý hắn. Na Tiên đi vào địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa thì cơ bản là tuổi thọ đã cạn kiệt. Cho dù nhận ra cạm bẫy bỏ chạy, chỉ e không sống được mấy năm. Sau khi ta nhận ra cạm bẫy trong công pháp, tìm kiếm tam sơn ngũ nhạc, tìm được những Na Tiên chết trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của mình. Tuy trong lòng thất vọng nhưng không phải không có thành quả gì. Chu Tề Vân đi tới lối vào thế giới miếu hoang. Tiếp tục chủ đề lúc trước, nói, người có thể trở thành Na Tiên đều không phải loại tầm thường. Hoặc ít hoặc nhiều, bọn họ cũng ý thức được vấn đề trong công pháp của Na Sư. Có một số Na Tiên thậm chí đã đi rất xa. Bọn họ thử tìm kiếm cách giải quyết trong hệ thống tu luyện cổ xưa hơn. Ta tìm được một số yêu pháp trong di vật của bọn họ. Cách chương.